Chương 1, Long Nương Cổ Ngọc. Mỉm cười lưng về sau ẩn tàng rồi nhiều lắm bi thương, trầm trọng, thống khổ, còn có vô biên cô độc. Long Hy Thược dựa vào ở trong công viên một gốc cây, nhìn chăm chú vào sáng chói tinh không, trong miệng dù gì nói. Đây là hắn ở chính mình di lưu chi tế đối với mình 16 năm người sinh cảm thụ, 16 năm gian, hết thể tất cả đều hội tụ thành một câu như vậy lời nói. Có thể thấy được hắn bi thương tâm ý đã kinh thật sâu sao chụp ở nội tâm của hắn. Nhược tiểu chính là Long Hy Thược từ hắn ký sự bắt đầu, hắn vẫn ở trong cô nhi viện vượt qua. Từ nhỏ thiếu khuyết quan ái chính hắn, bất chi bất giác liền hình thành lãnh khốc tính cách, lạnh như băng bề ngoài cất giấu không muốn người biết thương cảm. Hắn không có đi ôm đoán vận mạng của mình, cũng không có oán hận vứt bỏ phụ mẫu hắn. Bởi vì, hắn không có thời gian như vậy. Bị thương cảm bao phủ chính hắn, bởi vì tim yếu đuối nhất định chết non, trước giờ kết thúc hắn trọn đời. Cho nên, hắn càng thêm lạnh như băng, cho tới bây giờ không cần để ý người khác ôn tình. Mỗi thiên chỉ là dùng ạ niềm tới ma túy chính mình, để cho mình sâu đậm đắm chìm trong ạ niềm trong ảo tưởng. Mà nay thiên đúng là hắn tiêu tán thời gian. Long Hy Thược một mình đi tới chính mình thích nhất công viên, hắn muốn ở chính mình yêu thích nhất tinh không tiêu tán, như vậy hắn có thể hóa thành ngân bạch tinh tiết, vĩnh viễn quay chung quanh ở mảnh này thích nhất bầu trời đêm. Hiện tại Long Hy Thược cảm thấy ý thức càng ngày càng bạc nhược, linh hồn của chính mình ở bất an run run, phảng phất khoảnh khắc sẽ vỡ cách tiêu tán. Long Hy Thược từ ngực móc ra một cái long hình cổ ngọc, đó là một cái nhũ bạch sắc ngọc, mặt điêu khắc sinh động như sinh long. Đây là Long Hy Thược duy nhất ràng buộc, cũng là ký thác. Đời đời kiếp kiếp, có Ngọc Long Nương. Khối này tên là Long Nương Cổ Ngọc làm bạn hắn đến hôm nay, cũng sẽ làm bạn hắn tiêu thất. Long Hy Thược vuốt ve êm ái lấy Long Nương, này mặt không biết lúc nào dọt chất lỏng trong suốt. Long Hy Thược tuấn Mỹ mặt lộ ra chát chát cười khổ, tùy ý không tiếng động nước mắt xẹt qua gương mặt. Ha ha, chính mình dĩ nhiên không giải thích được khóc. Long Hy Thược tự rêu cười nói, vươn tay sờ soạn chớ nên tồn tại nước mắt. Trong thoáng chốc, lại một tích nước mắt rơi xuống ở trắng loan trong suốt Long Nương. Nhất thời, quang mang đại tác phẩm, ở Long Nương tỏa ra nhu hòa ánh huỳnh quang bên trong, Long Hy Thược dần dần thiếu ngủ, cuối cùng từ từ đóng nhãn, an tường đang ngủ. Lạnh như băng mưa. Chỉ cần bị thêm đến, đau nhức triệt phảng phất xe bị hệt sâu tận xương thủy. Quả thực tựa như nước đá kết tinh lấy nước mưa hình thái trực tiếp rơi chính là như vậy lạnh như băng mưa lớn. Điên cuồng khuynh tiết, gần như sắp muốn tạc xuyên nóc nhà thiên chi lệ. Chu vi vang lên ầm ầm tiếng nước, đã kinh vượt qua tiếng mưa rơi trình độ, có thể nên xưng là thác nước tương đối thích hợp. Đến tột cùng thời gian bao lâu đâu từ xa viễn thiên bên xuống lượng mưa, đã sang trước nay chưa có ghi lại. Nhưng mà, như vậy mưa rơi lại nhưng tìm không thấy suy thoái dấu hiệu. Màn đêm rũ xuống hôn ám mặt đường, xuất hiện một đạo nho nhỏ sóng gợn. Kèm theo gầm thét mưa bụi, công cộng con đường đèn đường chiếu rọi ra nào đó dạng vật thể. Ở ngông lung ngọn đèn, một cái chán nản thân ảnh xuất hiện tại nơi đó. Lúc này Long Hy Thược tùy ý nước mưa rửa sạch thân thể hắn, ngay cả chính mình cũng không biết đến tột cùng đứng ở nơi này bao lâu. Đại bi cũng đại hỉ, đây chính là Long Hy Thược tâm tình bây giờ. Vui chính là linh hồn của chính mình dĩ nhiên cùng Long Nương hòa làm một thể, đây là cỡ nào cảm giác mới mẽ. A khối ngọc này chính là mình sau này thân thể. Thật đáng buồn chính là, mình bị lợi dụng. Long Nương muốn mượn yêu tới một lần nữa thu được tân sinh, mà chính mình nhưng phải vì nàng trọng tố mà cực khổ môn thủ công, còn nói dối nói cái gì. Mình là của nàng người hữu duyên, ta xem ra, mình chính là của nàng quân cờ. Long Hy Thược miệng tuy là không ngừng oán trách, có thể trong lòng vẫn là rất ngọt. Dù sao, muốn thu tập yêu nhất định phải đi ạ nỉm trong thế giới, đây chính là hắn kiếp trước nhất hướng tới sinh sống, đồng thời cũng là chính mình lần này nhiệm vụ. Nhưng lệnh Long Hy Thược bị phẫn là, Long Nương dĩ nhiên không có giao phó hắn một tia năng lực cái này tại sao có thể đối mặt nhiều như vậy cường đại ạ nỉm nhân vật, ta chỉ là một phô thông thiếu niên, ngươi để cho ta làm sao hoàn thành ngươi nhiệm vụ, không biết đã kinh bao nhiêu lần. Long Hy Thược hướng về phía bộ ngực Long Nương thất thanh rít gào. Nếu như một cái lấy vườn trường làm chủ thế giới cũng tạm được, nhưng nếu là bị lộng đến tử thần, hồ cả trong, chính mình chẳng phải là còn muốn thể nghiệm một, linh hồn không độ hư không cảm giác tát cái này. Long Nương cũng quá không phụ trách đi, phải biết rằng hiện tại nhưng là người đang ngọc ở, ngọc nát người vong. A ngươi năng lực sớm muộn sẽ bị hiện từng bước hiện lộ ra ngay những lúc này, trong suốt cổ ngọc tổng hội truyền đến thanh âm như vậy, không tình cảm chút nào đang nói. Mẹ kiếp, Long Hy Thược tính khí không phải tốt, đối mặt cơ giới một dạng trả lời hắn sớm đã kiềm nén đã lâu. Sớm muộn cái kia là lúc nào, hiện tại rõ ràng thiên vẫn là lâm chết thời điểm Long Hy Thược phúng đâm hỏi. Long Nương không có ở làm trả lời, lặng lặng nằm Long Hy Thược ngực, phảng phất đang cảm thụ nhịp tim của hắn. Sâu đậm hít thở một, Long Hy Thược ổn tâm thần của mình, nhẹ nhàng chạm đến một Long Nương sau đó, nước mưa lạnh như băng liền ở tiếp xúc được thân thể hắn trước, liền lóng lánh quang huy bị bắn ra. Liền phảng phất tồn tại một đạo trong suốt quang bích, đưa hắn cùng nước mưa trong lúc đó ngăn cách ra. Đây là Long Nương nói cho hắn biết hiện tại tác dụng duy nhất, đó chính là hiện nay nàng là một bả cây dù, trước mắt công năng chỉ là cây dù mà thôi. Long Hy Thược hàm răng cắn chặt, hận hận lẩm bẩm. Cổ Bảo Ngọc, dĩ nhiên ở trong tay mình là một cái cây dù một dạng tồn tại, cái này cỡ nào khiến người xấu hổ. Ai chết tiệt Long Nương, chết tiệt nhiệm vụ thiếu niên giọng căm hận nói, kéo trọng giấy, chân đạp bọc nước, hướng Viễn Vương đi tới. Sớm. Dù Cùn có chút hưng phấn cùng đợi trường học xe trường đến. Lúc đầu hắn năm nay trung khảo thi rớt, nhưng thật không ngờ cha của mình không biết từ đâu lấy được một trường học viện thư thông báo trúng tuyển, nhưng thật ra là cha hắn ca tới chứng kiến chính mình nhi tử không cần lại học lại một năm, làm mẫu thân tự nhiên cũng vô cùng cao hứng, hoàn toàn không một chút ý thức nguy cơ, ngay cả cái kia trường học tư liệu cũng không có đi kiểm tra, chỉ là biết cái kia học viện là Dương Biển Học Viên. Cứ như vậy thả tâm nguyện thanh âm tắt đang ở Dù Cùn. A Áo Ngộ huyễn tưởng sau này mình học sinh trung học đệ nhị cấp ngay lúc, một lát sau một chiếc màu da cam sắc xe buýt đứng ở Dù Cùn A Áo Ngộ trước mặt, xe buýt tài xế là tháng 1 năm 40 tuổi khoảng trường đại thúc, trong tay gấp một căn xì gà, âm xanh xinh hỏi hắn có phải hay không đi Dương Biển Học Viện. Dù Cùn A Áo Ngộ lên tiếng là xong xe. Vừa định cùng xe trường bên trong các học sinh chào hỏi một tiếng, Dù Cùn A Áo Ngộ lúc này mới phát hiện toàn bộ xe trường bên trong tịch liêu không người, chính là chỉ có ba người, một cái là chính bản thân hắn, một cái tài xế lái xe đại thúc, một cái khác là được kim sắc tóc ngắn mỹ lệ thiếu nữ. Dù Cùn A Áo Ngộ cảm thấy may mắn, hoàn hảo có một cũng giống như mình, nếu không mình lẻ loi một mình đi học viện cũng có chút nhàm chán. Nghĩ tới đây, Dù Cùn A Áo Ngộ sửa sang lại vạt áo, đi từ từ đến người thiếu nữ kia trước mặt. Chào ngươi, ta Go It Sủ Cùn, vậy, cũng là Dương Biển Học Viên tân sinh. Sủ Cùn A Áo Ngộ miễn cưỡng nói ra một câu hoàn chỉnh lời. Long Hy Thược im lặng nhìn cái này nguyên tắc trong vai nam chính, không có nghĩ tới cái này mềm yếu phế cặn dĩ nhiên cùng mình nói chuyện. Long Hy Thược buông tay bên trong điều khắc một nửa ngọc thạch, có chút không nhịn được nói ra, ngâu ngươi làm gì thế. Long Hy Thược phiền nhất đúng là hắn ở điều khắc thời điểm bị người khác quấy rầy. Muốn biết mình tay khối này ngọc thạch nhưng là chính mình khẩn cầu Long Nương thật lâu mới cho, nếu như một cái không cẩn thận lộng phế đi, Long Hy Thực hả? Năng liền ngay cả tâm muốn chết đều có. Bình thường ở nhàm chán trong cô nhi viện, Long Hy Thực sẽ lợi dụng điêu khắc để giết thời gian, lâu ngày hắn nghệ thuật điêu khắc cũng càng thêm thuần thục, mà hắn thích nhất hay là đang mùa đông phiêu tuyết bên trong, điêu khắc một cái sinh động như sinh băng điêu. Hắn sẽ đem trong lòng mình tâm nghi ạ niềm nhân vật điêu khắc đi ra, sau đó thận trọng trưng bày ở chính mình trong căn phòng nhỏ hẹp. Tượng điêu khắc gỗ tắt trước kia là tượng điêu khắc gỗ, sau đó là băng điêu, bây giờ là trạm ngọc. Long Hy Thược chỉ có ở điêu khắc thời điểm tâm mới có thể bình tĩnh tới. Trải qua vài chục năm nỗ lực, Long Hy Thược phi thường tự hào nói, ta điêu khắc tuyệt đối sẽ không so với cái kia chính bản tay ban sai đi nơi nào, từ bên ngoài số lượng chính là không có nhan sắc mà thôi. Ây ngươi là nam Sủ Cùn A Áo Ngộ lớn tiếng la lên, không nghĩ tới trước mắt cái này mỹ thiếu nữ dĩ nhiên là một cái nam sinh, ngâu ngươi đây là ý gì. Nghe ra Sủ Cùn A Áo Ngộ trong lời nói ý tứ, Long Hy Thược mặt lập tức liền đen, cái gì a, dĩ nhiên đem mình làm nữ hài tử không thể tha thứ a, xin lỗi. Xin lỗi, ta thất lễ chứng kiến đối phương xấu xí sắc mặt. Dù Cùn A Áo Ngộ biết mình cái này gây họa, liều mạng hướng Long Hy Thược túi người chào nói xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, đây chứng kiến nhân gia có thành ý như vậy phần, Long Hy Thược cũng liền không truy cứu. Nô, được rồi. Ta tha thứ ngươi. Cảm tạ Dù Cùn A Áo Ngộ đạt được Long Hy Thược tha thứ sau đó, cao hứng vô cùng, liên tục gật đầu. Sau đó lại một khuôn mặt khao khát nói ra, vậy. Ta đây cũng không thể được ngồi ở chỗ này. Nói xong, Dù Cùn A Áo Ngộ chỉ Long Hy Thược bên người chỗ ngồi. Tài xế lái xe phía trước đại thúc thì là sau khi thông qua nhìn kỹ kính nhìn chăm chú vào hai người nhất cử nhất động, thỉnh thoảng lộ ra âm hiểm tiếu dung. Nghe vậy, Long Hy Thược nhướng mày. Hắn là phi thường không thích có người đợi ở bên cạnh mình, nhất là nam sinh, nhưng không biết vì sao, Long Hy Thược vẫn là cầm lên cái bọc sách của hắn. Trong bọc sách kỳ thực không có thứ gì, đều là một chút rời rạc điều khắc công cụ. Cảm tạ chứng kiến Long Hy Thược lấy ra túi sách, dù củn ạ áo nộ mặt miệng liền liệt lớn hơn. Hắn cũng không có khách khí, một giám cổ an vị ở Long Hy Thược bên người, tò mò nhìn tay hắn ngọc thạch, thiếu nữ bán bộ tờ HN đã kinh điêu khắc đi ra, hiện tại còn kém váy. Thấy thiếu nữ váy ở Long Hy Thược tay một chút xíu hiện lộ ra tới. Dù củn ạ áo ngầu ngạc nhiên hô, hoa thật là lợi hại, giống như là thực sự giống nhau, ta làm lại chưa từng thấy qua như vậy tinh xảo chạm ngọc. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu xạ ở chạm ngọc, thiếu nữ thân thể lập tức trở nên nóng ánh trong suốt. Đối với sủ cùn ạ áo ngộ ca ngợi, Long Hy Thược nhỏ giọng hừ nói, cắt cái này có gì, ta còn sẽ bị hiệt càng thêm lợi hại đây, bất quá, hơi nhếch mép vẫn là biểu lộ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Vì hai vị đồng học, đều đã tới đứng, các ngươi còn dự định đưa tin đi không? Lúc này, tài xế đại thúc thanh âm từ phía trước chuyển tới. Thì ra hai người kia, một cái điêu khắc mê ly, một cái quan sát mê ly, đã hoàn toàn quên bọn họ đích đến của chuyến này. Ô a a, hai người kinh ngạc một, liền hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, quả nhiên đã đến đứng, phía trước không xa liền một cái kỳ dị bảng biểu, mặt còn rõ ràng có khắc tư nhân Dương Biển học viên vài cái chữ to, chỉ là, cái kia chạm dừng quá quái dị đi, mặt là một cái Halloween chuyên dụng tủn kín đầu sủ củn a áo ngộ dẫn đầu xe, nhìn cái này kỳ quái nhà ga kỳ thực, nơi này là một cái vách núi chu vi tất cả đều là khô vàng đại thụ. Còn có một cái hình dạng quái dị mộ bia ở mặt, còn có dường như tiên. Huyết một dạng hải dương cái này, chuyện này cùng vào thông mạch kỳ dù kỳ trước cùng hoàn toàn bất đồng thế giới a, nơi đây thật là trường học kia sao, sủ khùn a áo ngộ lẩm bẩm, một bên Long Hy Thược cũng rất có cảm khái gật đầu. Cầu thả cầu vô tốt.